Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532. Binh Dũng cấp 7 Khô Lâu. Dù cho Đường Mục cũng không thể không thận trọng đối xử, dù sao cái này cũng là Đường Mục lần thứ nhất đối chiến cấp 7 kẻ địch, mà biết cấp 7 cường giả lợi hại. Đường Mục biết đối diện cấp 7 cường giả, dù cho nhiều hơn nữa đối thủ cũng là run rế giống như vậy. Chỉ có đồng cấp hoặc là càng cao cấp cường giả mới có thể đối chiến cấp 7 cường giả. Liền chiến đấu vừa bắt đầu, Đường Mục liền trực tiếp đem cái kia ba con cấp 7 khô lâu kéo vào trực tiếp chiến đấu vòng tròn. Cái khác khô lâu giao cho Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ tới đối phó. Chiến đấu rất nhanh khai hỏa. Vương đối với vương, binh đối với binh, Đường Mục trực tiếp đối đầu ba con cấp 7 khô lâu. Đối diện ba con khô lâu thật giống thú vị phối hợp chiến đấu. Dù cho Đường Mục cũng không chút nào dám coi khinh. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, nhưng kết thúc càng nhanh hơn. Ba con cấp 7 khô lâu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng vẻn vẹn ở vừa bắt đầu đối với Đường Mục tạo thành một ít cản trở. Chờ Đường Mục quen thuộc cấp 7 cường giả phương thức chiến đấu thời điểm, này ba con cấp 7 khô lâu rất nhanh sẽ không phải Đường Mục đối thủ, bị Đường Mục thành thạo dễ dàng giết chết. Mà vào lúc này, Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ đối phó cái khác khô lâu cũng đã kết thúc, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm money ba con khô lâu. Cho Đường Mục rơi xuống ba bản hỗn độn trí bảo bình thường thư tịch bảo vật. Bảo vật như vậy bây giờ đối với Đường Mục tạm thời không có tác dụng, liền bị thu vào Hồng Hoang Lĩnh trong phòng kho. Mà cái khác khô lâu rơi xuống phần lớn đối với Đường Mục là không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng vẫn còn có chút vật liệu đối với Đường Mục trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển mặt trên mở ra thế giới trưởng thành có tác dụng cực lớn. Diệt! Theo Đường Mục quát to một tiếng, trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển liền tỏa ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Sau đó, ở không tên sức mạnh to lớn ảnh hưởng, phía trước vài con thật giống thân mặc áo giáp chiến sĩ bình thường liền bị hắn trực tiếp cho hủy diệt rơi mất. Nơi này là Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai. Lần này quy tắc kỳ thực cùng tầng thứ nhất kém không, muốn nói không giống, chỉ có hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, cái kia chính là chỗ này xuất hiện ở tiết điểm ra quái vật không phải khô lâu, mà là binh dũng, là thủy hoàng tượng binh mã trải qua đặc thù chuyển hóa hình thành quái vật. Những quái vật này không có cảm giác đau, không sợ chết, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cũng may là đối diện Đường Mục cường giả như vậy, bằng không những người khác đang đối mặt như vậy quái vật thời điểm, khó tránh khỏi sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Đây chỉ là một mặt. Một cái khác không giống phương diện, vậy thì là tầng này tiết điểm binh dụng thực lực là cố định, chia làm ba cái cấp độ. Cấp 7 cấp 1 cường giả trình độ phổ thông binh dũng, cấp 7 cấp 2 trình độ binh dũng đội trưởng hoặc là thống lĩnh, cấp 7 cấp 3 binh dũng tướng quân. Nếu là đối diện cấp 7 cấp 3 binh dũng tướng quân, dù cho Đường Mục thực lực cũng sẽ rơi vào khổ chiến, phí một phen rất lớn khí lực mới có thể đem giết chết. Cũng đúng là như thế, tầng này hướng dẫn tốc độ muốn so với lần thứ nhất hướng dẫn tốc độ chậm rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là, tầng này đều là cấp 7 cường giả. Hồng Hoang Lĩnh hiện nay cấp 7 cường giả cũng chỉ có Đường Mục một. Vì lẽ đó tầng này tương đương với Đường Mục một người may rời, một người hướng dẫn những quái vật này. Đáng ghét, vẫn là thực lực không đủ, bằng không cũng sẽ không giúp được lão đại khó khăn. Lê Bàn lúc này sắc mặt khá là khó coi. Diệt đối với chiến đấu, Lúc này hắn chỉ có thể dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ trở thành đi theo đường mục phía sau thu thập chiến lợi phẩm tồn tại. Này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là to lớn khuất nhục. Liền Lê Bàn Lập lời thề phải nhanh hơn đột phá đến cấp 7, giúp đỡ đường mục một tay. Không chỉ là Lê Bàn như vậy tâm thái, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, thậm chí Hồng Hoang lĩnh phổ thông chiến sĩ đều là nghĩ như vậy. Mà ở đường mục giết chết cấp 7 binh dũng rơi xuống các loại bảo vật ảnh hưởng, Lê Bàn chờ rốt cục nghênh đón đạo kiếp, bắt đầu đột phá đến cấp 7. Có điều Lê Bàn chờ người đạo kiếp trên căn bản đều là lôi đình chi kiếp cùng hóa đạo chi kiếp, so với thực sự là trời cùng đất khác biệt. Chuyện này nhất thời để đường mục có loại mắng to ông trời không công bằng kích động. Theo Lê Bàn chờ người đột phá, có một thì có hai, có hai thì có ba. Lúc này Hồng Hoang lĩnh nghênh đón cấp 7 đại bạo phát thời kỳ, ở vô số bảo vật ảnh hưởng, Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ bắt đầu từng cái hướng về cấp 7 xuất phát. Chuyện này nhất thời để đường mục không thể không cảm thán. Có lúc tài nguyên cũng là có thể trồng chất ra cường giả. Lần này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh đến quá đúng rồi. Đường mục trong lòng cao hứng nghĩ, đối với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, đường mục cảm giác là chính mình phúc địa. Vẹn vẹn tầng thứ nhất liền để chính hắn xoay sở đủ mở ra chư thiên triệu hoán bảo điển trang sách thế giới bảo vật. Tầng thứ hai càng là làm cho Hồng Hoang lĩnh nghênh đón cấp 7 thời đại. Mà này vẹn vẹn là Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai. Nhưng Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tuyệt đối không cũng chỉ có hai tầng đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, đường mục tin tưởng, chờ Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất mở phát ra, Hồng Hoang lĩnh thực lực tuyệt đối có thể vô địch ở mặt đất cầu. Theo Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ bắt đầu đột phá đến cấp 7. Nhất thời đường mục liến không còn là một người chiến đấu. Có Lê Bàn chờ Hồng Hoang lĩnh cường giả cùng các chiến sĩ phụ trợ, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai hướng dẫn đẩy mạnh bắt đầu thêm sắp rồi. Này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ hai cũng là 3.000 cái tiết điểm, đệ 8.000 cái tiết điểm. Đường mục gặp phải đại địch, thứ này lại có thể là một tướng quân, hơn nữa còn là một có ý thức tướng quân. Mông Nghị ở đây, ai dám quấy rầy bệ hạ ân bình? Trước tiên từ trên người ta bước qua, nhìn thấy đường mục, cái kia thủ hộ đệ 8.000 tiết điểm tướng quân trực tiếp quay về đường mục nói rằng, người này lại gọi là Mông Nghị. Không biết cùng truyền thuyết này con Mông Điềm có quan hệ gì, hoặc là Mông thị bộ tộc cường giả. Đương nhiên, nơi này là bí cảnh, nơi này sinh linh, kỳ thực là bí cảnh quy tắc biến hóa ra. Vì lẽ đó đường mục biết, trước mắt Mông Nghị tuy rằng có ý thức cùng trí tuệ, không giống cái khác binh dũng bình thường là không có trí khôn cùng ý thức. Nhưng trước mắt tồn tại, vẫn như cũ chỉ là một người lính dũng, mà không phải một sinh linh. Điểm này, đường mục là rất xác định, trước mắt Mông Nghị là một loại cao cấp binh dũng, mà binh dũng, ở đường mục xem ra, chính là một loại khôi lỗi, một loại đem người sống luyện chế khôi lỗi, luyện chế thành công thời điểm, bên trong người sống cũng đã tử vong. Nếu không là Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất đặc thù quy tắc, loại này binh dũng rất khả năng là không thể tồn tại. Nhưng những này binh dũng nhưng là tiếp tục sống sót, hình thành một loại khôi lỗi sinh mệnh. Đối với này, đường mục chỉ có thể cảm thán tạo hóa thần kỳ. Đã như vậy, vậy thì chiến đấu đi. Nhìn thấy chính mình vừa xuất hiện liền bị Mông Nghị cho khóa chặt lại, đường mục nhất thời không chút khách khí, hướng về Mông Nghị giết đi. Mông Nghị đẳng cấp là cấp 7 cấp 4 cường giả, so với Đường Mục bản thân còn cao hơn một tiểu đẳng cấp. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, Đường Mục liền chiếm cứ hạ phong. Nếu không là trong khoảng thời gian này không ngắn chém giết trong quá trình, Đường Mục thực lực không ngừng tăng lên, đã đạt đến cấp 7 cấp 3 đỉnh cao cấp độ. Trước mặt có thể ở cấp 7 cấp 4 cường giả trước mặt tự vệ. E sợ lúc này Đường Mục đã bị Mông Nghị giết chết. Nhưng coi như vậy, Đường Mục lúc này tình cảnh cũng không phải rất tốt. Vừa bắt đầu liền bị Mông Nghị chế trụ, đồng thời rơi vào hạ phong, rơi vào nguy cấp tình cảnh đến. Hết chương.